Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, Vệ Nguyên Thú. 492 bởi vì Zelda năm hợp nhất, Pep ngay tại tò mò cùng nàng nhìn xem, chỉ là không dám tới gần. Vali xách tay là tinh khiết màu bạc kim loại, màu bạc bên trong bao hàm một loại cổ quái hoa văn. Tạo hình Kazunari trên địa cầu phong cách hoàn toàn khác biệt. Rốt tiếp nhận lúc, không có cảm giác quá nặng, cùng mặt ngoài thể tích không quá tương xứng. Còn cảm nhận được vali xách tay bên trong có lộc cộc tiếng lẩm bẩm. Rốt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tony, người sẽ không phải ở bên trong thả thứ gì muốn làm ta sợ à? Tony một bộ vô tội bộ dáng, người dạng này muốn ta? Xin nhờ, lần trước tại Iron Patriot bên trong chuối tiêu thật không phải ta làm. Pep tại Linh trong ngực, nghe được Tony lời nói, vội vàng nói, cũng không phải Pep làm. Có thể tính tìm tới kẻ cầm đầu. Lập tức Rốt căm tức ánh mắt liền chừng tới. Nhưng đại nhân bất kể cô rốc quá, Rốt cũng không tốt tìm Pep tính sổ sách. Hắn đưa tay vali mở ra. Chỉ nghe thấy giày đặc răng rắc tiếng tạch tạch thanh âm, âm. Rốt còn không có thấy rõ bên trong toát ra thứ gì đến. Cái cằm liền đụng phải trọng kích, lập tức thiên hôn địa ám, nửa giờ ở giữa không thở nổi. Hắn trên mặt đất sửng sốt nửa khắc, đang chuẩn bị hướng về phía Tony giống, nhưng chỉ gặp vali xách tay giống như một cái Transformer đồng dạng cấp tốc lục lọi. Trong nháy mắt biến thành một cái cao 2 mét bàn làm việc. Rốt kêu lên, thứ quỷ này là cái gì sao? Carola xem xét, liền nói ra, đây là Sanda tinh siêu máy tính. Có thể mô phỏng một ít nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào làm được khoa học thí nghiệm. Tony ánh mắt sáng lên. Wow, đây thật là đồ tốt. Ta rất ưa thích lễ vật này. Jarvis, người mau tới phân tích một chút đài này siêu máy tính tính năng. Cẩn thận một chút, cái này thế nhưng là hàng nhập khẩu. Zelda hỏi, có làm được cái gì sao? Ta cảm giác những tinh cầu khác bên trên điện tử tính toán năng lực cũng không so bằng ngươi Jarvis à. Carola thì lắc đầu nói, không phải một chuyện, đây cũng là Nova liên minh trộm lấy người Kree kỹ thuật. Thứ này rất chân quý, không nghĩ tới tại Girahim trong tai nạn thế mà may mắn thoát khỏi. Xem ra Sanda tinh nhân là thật tâm thực lòng cảm ơn các ngươi, mới có thể đem quý giá như vậy vật phẩm giao cho các ngươi. Tony gật đầu, có gia hỏa này, tối thiểu có thể đem Stark kỹ thuật thay đổi bên trên 5 cái thế hệ. Ta thậm chí có thể tuyên bố, lượng tử máy móc có thể tại sau 2 tuần làm xong. Zelda kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Carol thì nhìn xung quanh, hít sâu một hơi, đây chính là trên địa cầu không khí. Rốt lặng lẽ hỏi Tony, cho nên nữ nhân này là đồ đần. Carola quét Rốt liếc mắt, ta rời khỏi địa cầu đã hơn 30 năm. Rốt giật nảy mình, ngày năm nay bao nhiêu niên kỷ? Carola cười một tiếng, ta rất khó già yếu. Đúng rồi, Nick Fury đâu? Hắn không phải là của các ngươi công việc đồng bạn sao? Thăng chức không? Tony gật đầu, lên tới S. HIELD cục trưởng rồi. Hiện tại cũng về hưu. Carola nói, ta đi tìm hắn. Phanh một cái, toàn thân phóng xuất ra ánh sáng nóng rực, liền bay về phía không trung. Rốt đầu, nữ nhân này hấp tấp. Nàng dạng này bay tới bay lui, sẽ cho New York hình thành rối loạn. Natasha lắc đầu, ha ha, New York người thế nhưng là rất bình tĩnh. Bọn hắn kinh lịch nhiều lắm. Carola vui vẻ chạy đi tìm Nick. Dưới thân là thành thị phồn hoa. Mặc dù địa cầu xem ra cùng nàng chạy không khác nhau nhiều lắm, nhưng là một ít phong cách bên trên biến hóa vẫn là để nàng có chút thổn thức. Thời khắc này Nick mặc dù về hưu, nhưng cũng không có cả ngày hưởng thụ lấy tiền hưu khắp nơi câu cá. Du lịch, hắn vẫn trời rất nóng mặc giày đặc áo khoác, khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, vĩnh viễn một bộ, ta đang làm đại sự, biểu lộ. Lúc này là giữa trưa thời gian, hắn cùng hưu đặc công, Tony chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vẫn là tha thứ nàng đi. Ngay tại trên xe, chuẩn bị đi một cái bí mật thí nghiệm cơ cấu. Có lẽ cũng là lớn tuổi nguyên nhân. Nick một mặt lạnh lùng biểu lộ. Đối với Hugh nói khoác chính mình lúc còn trẻ kinh lịch. Con mắt của ta, năm đó là bị hung ác người Cree cho nghiêm hình khảo vấn địa cầu cơ mật. Lúc này mới bị lộng mù. Nhưng người muốn rõ ràng tình huống lúc đó. Ta nhất định phải phát huy ra ta Superman ý chí, đến khắc chế trong lòng hoảng sợ cùng thống khổ, bởi vì ta từ đầu đến cuối ôm trong ngực rộng lớn sứ mệnh. Dù sao ta là đầu một cái tiếp xúc ngoại tinh văn minh người địa cầu. Ta muốn thủ hộ địa cầu, càng phải thủ hộ địa cầu tôn nghiêm. Nick một mặt lạnh nhạt nói, Hugh một mặt sùng bái, Nick sự tình, S.H.I.E.L.D. đặc công đều rất rõ ràng. Nhưng là nghe Nick chính mình tự mình nói, cũng lại là một loại cảm giác khác. Lúc này, Hugh từ sau xem kính bên trên, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đồ vật ghê gớm. Chỉ thấy một cái áo bó nữ nhân, bay ở không trung, ngay tại nhanh chóng lao tới. Hugh trực tiếp kêu lên, sau xe có người theo dõi, nàng sẽ bay. Nick vội vàng nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Bầu trời, hắn vội vàng đem xe dừng ở một bên. Carola cảm giác có chút phiền muộn. Nàng cho là mình bay tới, chí ít để hù dọa đến người địa cầu một ít. Kết quả nơi này xe cùng người đều vô cùng bình tĩnh, rất có một loại thái sơn đè xuống mặt không đổi sắc phong độ. Cái này khiến Carola chậc chậc ngợi khen. Kỳ thật nàng không biết, nơi này là New York. New York người đã chết lặng, không phải liền là một cái biết bay nữ nhân sao? Ha ha, Carola rớt vào Nick trần xe. Nick vội vàng xuống xe, mà Hugh cũng móc ra súng lục của mình chỉ vào Carola. Quát, ngươi là ai? Nick vội vàng để mờ mịt Hugh bỏ vũ khí xuống. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói ra, Carola, hắn cường tự bảo trì trấn định, thản nhiên nói, ngươi dẫm tại trên xe của ta, không tốt lắm đâu. Carola một mặt vui vẻ nhảy xuống, thần sắc có chút phức tạp, ngươi già đi, Nick hừ hừ nói, người địa cầu đương nhiên là sẽ già đi, ngươi không già mới là vấn đề. Trong lòng hắn lướt lên một tia cảnh giác. Ngươi trở lại địa cầu, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ lại có cái gì địch nhân sao? Carola lắc đầu, không, ta tại Sanda Tinh, đụng phải Linh, giải quyết một hồi tai nạn, liền rút sạch về địa cầu nhìn xem. Ngươi bị phệ nguyên thú nắm nát ánh mắt, quả nhiên vẫn là không chữa khỏi a. Hugh nhướng mày, phệ nguyên thú. Nick ánh mắt không phải bị người Cree tra tấn thời gian thà chết chứ không chịu khuất phục làm hư. Sao? Carola không có chú ý tới Nick trên mặt xấu hổ. Hỏi ngược lại, ta trong miệng phệ nguyên thú. Chính là cái kia sẽ meo meo kêu sinh vật. Nói như vậy ngươi liền hiểu à? Nick tằng hắng một cái. Né tránh ra Hugh ánh mắt cổ quái. Làm một lãnh khốc đặc công. Đối mặt loại này rất có thể để cho mình cả đời anh minh hủy hết tình huống. Nick không dám làm nhiều giải thích, tuyệt đối không nhìn, làm nhạt xử lý vấn đề. Hugh cười lạnh nói, nha, chúng ta tiền nhiệm cục trưởng, tại một con mèo nghiêm hình tra tấn dưới thà chết chứ không chịu khuất phục. Nick cải chính, là phệ nguyên thú, một con sinh vật rất đáng sợ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.